Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 109, ngựa giống pháo hôi, 87. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cô nói gì cơ? Lý Liên Hoa ngồi sau quầy, tay móc móc lỗ tai. Giang An Ni, tôi không hiểu lời này của cô có ý gì. Nhà họ Lý chúng tôi không chịu buông tha cho cô là thế nào? Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì cô? Cô nói xem chúng ta không buông tha cô bao giờ. Từ khi biết, cửa hàng quần áo đẹp Liên Hoa ở huyện thành là do Lý Liên Hoa mở, lúc nào Giang An Ni cũng suy nghĩ miên man. Sau khi cô ta kết hôn với Đông Thanh chuyển đến huyện thành, người nhà họ Lý cũng mở cửa hàng ở huyện thành, còn không phải muốn giám thị cô ta sao? Cô ta đã tái hôn rồi, chẳng lẽ vẫn không thoát khỏi ma chảo của nhà họ Lý? Giang An Ni hơi suy sụp. Hôm qua thứ bảy, cô ta đợi bên ngoài cửa hàng quần áo đẹp Liên Hoa rất lâu, cuối cùng đợi được đến khi trong cửa hàng không có khách. Lấy hết can đảm vào cửa hàng, ai ngờ Lý Liên Hoa không hề có nhà. Đối mặt với một người đàn ông như Vương Thành, cô ta không dám nói gì cả, đành xám xịt ra về. Hôm nay vất vả lắm mới gặp được Lý Liên Hoa, nhất định cô ta phải hỏi cho rõ vì sao không chịu buông tha cô ta. Tôi kết hôn rồi, nhà họ Lý chị buông tha cho tôi đi, tôi với em trai chị không còn khả năng tái hợp nữa. Giang An Ni, cô có ý gì? Lý Liên Hoa nghe một lúc lâu vẫn không hiểu Giang An Ni đang nói gì. Giang An Ni hét lên, chị mở cửa hàng ở huyện thành, chẳng phải vì tôi đã gả tới huyện thành sao? Tôi tái hôn rồi, mong người nhà họ Lý chị đừng đến quấy rầy tôi nữa. Cô nói gì cơ? Tôi mở cửa hàng ở huyện thành vì cô vừa gả tới huyện thành. Lý Liên Hoa nhìn Giang An Ni từ đầu đến chân, lại nhìn từ chân đến đầu lại lần, nhìn chăm chú khiến Giang An Ni run rẩy, lui về phía sau hai bước. Vân Chi, Giang An Ni, cô coi trọng bản thân quá rồi đấy. Tôi mở cửa hàng ở huyện thành vì kiếm tiền. Cô nghĩ mình là tiền à? Tôi khuyên cô, nhân lúc bệnh còn nhẹ đi chữa bệnh đi. Cẩn thận người nhà chồng hiện tại của cô biết đầu óc cô không bình thường, lại đuổi cô ra khỏi nhà thì không hay đâu. Chị, Giang An Ni chỉ tay vào Lý Liên Hoa, một câu cũng không nói nên lời. Lý Liên Hoa bắt chéo chân, cười nhạo, Giang An Ni, cha mẹ cô không dạy cô, chỉ tay vào người khác là không lễ phép à? Cô mua đồ thì mua, không mua thì cút. Tâm trạng tốt đẹp cả ngày bị đồ bạo hung cô phá hỏng hết rồi. Chị mắng ai là bạo hung? Có tin tôi, cô làm sao? Đến đồn công an cử báo tôi à? Hay là muốn khóc lóc la lối ở chỗ tôi? Lý Liên Hoa khoanh tay trước ngực, nhìn Giang An Ni giống như nhìn kẻ ngốc. Giang An Ni, dù cô đến đồn công an cử báo tôi cũng vô dụng thôi. Cửa hàng này của tôi là cửa hàng chính thức, không làm gì trái pháp luật. Nếu cô định khóc lóc la lối ở chỗ này, tôi chơi với cô đến cùng, để xem ai là người mất mặt. Chắc bạn bè đồng nghiệp của chồng cô vẫn chưa biết mấy chuyện tồi tệ cô làm đâu nhỉ? Nếu cô thật sự thích làm ầm ĩ, tôi không ngại tuyên truyền giúp cô đâu. Mấy câu của Lý Liên Hoa đã chọc tới điểm C, H, E, T người của Giang An Ni. Đúng là đồng nghiệp và bạn bè của Hàn Đông Thanh biết cô ta từng có một đời chồng, nhưng mà không biết vì sao cô ta lại ly hôn. Nếu để bọn họ biết, chẳng phải Đông Thanh sẽ bị chê cười C, H, E, T sao? Làm ầm ĩ lên, mẹ chồng cô ta cũng sẽ biết. Mẹ chồng hiện tại của cô ta không hề giống Lưu Đại Ngân, ngoằm mặt thì cười tủm tỉm, nhưng lúc nào cũng có thể sai khiến Giang An Ni xoay vòng vòng, còn khiến người khác cảm thấy cô con dâu này bắt nạt mẹ chồng. Nếu làm ầm ĩ thật, khiến Đông Thanh mất mặt, không biết mẹ chồng còn tra tấn cô ta thế nào đâu. Nghĩ đến hậu quả, Giang An Ni lập tức sợ hãi. Nhà chị muốn mở cửa hàng ở huyện thành thì mở cửa hàng ở huyện thành, nhưng không được theo dõi tôi đâu đấy. Không đợi Lý Liên Hoa đáp lời, Giang An Ni đã vội vã ra ngoài, suýt nữa còn đờ, ớ, em mờ chúng Vương Thành đang mở cửa vào. Ơ này, cô nói cho rõ ràng đi đã chứ, ai theo dõi cô, này, Giang An Ni, cô đừng đi, này, này, Vương Thành đứng ở cửa nhìn Giang An Ni một lát mới vào nhà. Kia chẳng phải vợ trước của Lưu Trụ sao? Cô ta tới làm gì thế? Tới mua đồ à? Lý Liên Hoa lại ngồi xuống, nói, ai biết được, đến ăn nói vớ vấn khiến người ta không hiểu kiểu gì. Chưa nói rõ ràng đã đi rồi, ai biết cô ta tới làm gì? Cô ta với Lưu Trụ đã ly hôn từ lâu, cô ta cũng tái giá rồi. Chúng ta cứ mặc kệ cô ta đi, nếu cô ta tới mua đồ, chúng ta cứ coi cô ta như một khách hàng bình thường là được. Cách chương.